Chương 1328, đại kết cục 14. Bạch Giảo Giảo gật gật đầu, đem cháo uống sau, trong bụng có ấm áp linh lực, tại quanh thân của nàng dạo chơi. Bạch Nhất Tiếu nói, cô, ngươi đừng lo lắng, Lâm Sư Tổ nói đến lúc đó cho thêm ngươi làm một cái càng bền chắc một chút con rối cánh tay. Nga. Bạch Giảo Giảo nhìn về phía ngoài cửa sổ, yên lặng không được. Bạch Nhất Tiếu không có thói quen cô cái bộ dáng này, nhà hắn cô vẫn luôn là nhảy nhót vui vẻ. Cho nên nhìn thấy đột nhiên trở nên trầm mặc ít nói, trong lúc nhất thời đặc biệt lo lắng. Ngược lại là Bạch Giảo Giảo xoay đầu lại, hỏi, hắn không có sao chứ cái này hắn là ai, không cần nói cũng biết. Bạch Nhất Tiếu mặc dù có thời điểm trách trách hô hô, làm người hài lòng không ngu ngốc, hắn lập tức minh bạch nhà mình cô hỏi chính là ai, sau đó nói, hắn không việc gì, chính là trên người có một ít chảy ra, bất quá ngươi yên tâm à, trên mặt không bị thương, còn rất tuấn tú đâu. Nói xong còn hướng về phía nàng chen chúc mắt. Ngược lại là Bạch Giảo Giảo khô cằn cười một chút, nói, phá không có bể tường, cùng ta không quan hệ. Nàng ngáp lên một chút, lỗ mũi cau một cái, nói, cười, ta không thích bệnh viện nước khử trùng mùi vị, xuất viện đi ngươi nhà vậy đi. Bạch Nhất Tiếu tại Đế Thành có nhà, hắn đi theo Mặc Nhiệm thi hành nhiệm vụ, thường xuyên muốn chạy đông chạy tây, ngược lại là khoảng thời gian này Bạch Giảo Giảo thường xuyên ở tại kia. Bạch Nhất Tiếu cũng không thích bệnh viện mùi vị, hơn nữa bọn họ hay là người tu chân, cô chút thương thế này về nhà nghỉ ngơi đánh một chút ngồi, dùng một chút đan dược, khả năng khôi phục sẽ mau hơn một chút. Hắn lập tức gật đầu, nói, được, ta vậy thì đi làm cho ngươi lý thủ tục xuất viện. Vân Hạo Thiên trở lại công ty, đem cả ngày công việc đều xử lý xong, còn theo vào một ít Vân Nhiễm hôn lễ sau này chuyện sau, cầm điện thoại di động lên nhìn một chút. Hắn không biết Bạch Giảo Giảo có không có tỉnh. Lúc ấy Bạch Giảo Giảo giải phẫu sau khi thành công, bởi vì thuốc tê, cho nên còn đang ngủ say. Theo đạo lý tới nói, phỏng đoán muốn quá nửa đêm mới có thể tỉnh. Hắn có chút lo âu nhìn một chút ngoài cửa sổ, quyết định đi bệnh viện. Bạch Giảo Giảo cái đó cháu trai, nhìn cùng Bạch Giảo Giảo tuổi tác không sai biệt lắm, cũng nóng nảy hấp tấp cảm giác. Kia tùy tiện tính cách, còn có khỏe miệng má lún đồng tiền. Đến cùng Bạch Giảo Giảo nhìn rất giống là người thân. Bất quá không quá đáng tin dáng vẻ. Vân Hạo Thiên phân phó thư ký đem ngày mai hành trình trước đẩy về sau đẩy một cái, sau đó còn cự tuyệt Vân Nhiễm cùng Quan Ngữ Mặc ăn cơm mời, trực tiếp cầm tây uống lẩu. Vân Hạo Thiên tại đi bệnh viện lúc trước, cố ý đi thường xuyên ăn kia quán cơm, điểm một phần thích hợp bệnh nhân ăn cháo. Mặc dù không biết bây giờ Bạch Giảo Giảo có thể ăn được hay không đồ vật, bất quá lo lắng nàng sẽ tỉnh lại đói. Cho nên vẫn là cầm đồ vật đi. Có thể chờ Vân Hạo Thiên đi tới kia gian bên trong phòng bệnh thời điểm, nhìn bên trong trống rông hết thảy, nhất thời ngây ngẩn. Hắn vội vàng gọi lại bên cạnh đi ngang qua một y tá, vội vàng hỏi, bên trong phòng bệnh này bệnh nhân đâu? Vân Hạo Thiên một thân bá tổng phạm nhi, anh tuấn mi mắt vô cùng thâm thúy, chớ đừng nói chi là, bởi vì tuổi duyên cớ, ngược lại là so với kia chút đàn ông trẻ tuổi càng nhiều hơn một chút thành thục chứng trạng. Y tá quen đỏ một chút mặt, nói, bệnh nhân đã xuất viện. Xuất viện làm sao có thể Vân Hạo Thiên bởi vì kích động, ngược lại là đêm này y tá quen làm cho sợ hết hồn. Cho đến Vân Hạo Thiên trở lên xe, còn nhớ lại, mới vừa rồi y tá quen một mặt kinh ngạc hỏi hắn, ngươi là bệnh nhân người nào a? Vân Hạo Thiên trầm mặc. Hắn cũng không phân rõ, chính mình cùng Bạch Giảo Giảo đến cùng là quan hệ như thế nào rồi. Trước kia, hắn một mực rất ghét Bạch Giảo Giảo. Cảm giác nàng âm hồn không tiêu tan, đối hắn dây dưa không ngớt. Dù là hai cái người từng có lộ thủy nhân duyên sau, nhất là Bạch Giảo Giảo cố ý chuốc say hắn sau Vân Hạo Thiên càng chán ghét nàng. Nhưng là, vào hôm nay cái đó thời khắc sinh tử, Bạch Giảo Giảo vậy mà sẽ trực tiếp không để ý chính mình sống chết, xông lại cứu hắn.